Chương 879, thu hoạch tương đối khá. Ngay tại Khương Vân thanh âm vang lên đồng thời, có chút phản ứng nhanh tu sĩ, lập tức liền đem chính mình thần thức hướng về phương hướng âm thanh chuyển tới cấp tốc lan tràn mà đi, muốn nhờ vào đó lần nữa khóa chặt lại Khương Vân vị trí. Thế nhưng là tại bọn hắn thần thức bao trùm phía dưới, căn bản cũng không có phát hiện Khương Vân tung tích, liền như là Khương Vân cùng bọn hắn đã không tại cùng một cái thế giới bên trong, mà là đặt mình vào tại mặt khác không gian. Cái này khiến mọi người trong lòng không khỏi nghi hoặc nổi lên, nhao nhao mở miệng lên tiếng. Đột nhiên biến mất, hẳn là trên người hắn có cái gì che giấu khí tức pháp bảo, hắn chỉ là khí tức biến mất, bản nhân không có khả năng QNZ đồng dạng biến mất theo A, không có khả năng hắn bất quá chỉ là mượn hỗn loạn như thế hoàn cảnh, ẩn nấp tại chúng ta không biết địa phương QNZ, sau đó thừa dịp chúng ta không chú ý thời điểm triển khai đánh lén, có ý tứ tên kia láo tẩu căn bản không có để ý tới những người khác thảo luận, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười tàn nhẫn nói, xem ra, hắn là muốn phản qua tướng đến chúng ta xem như con mồi đến săn giết ta, vậy liền nhìn xem, đến cùng ai mới là con mồi đi. Nói xong câu đó về sau, lão tẩu khí tức trên thân cũng là hoàn toàn thu liễm, tay áo hất lên, thân hình đồng dạng biến mất không còn tăm tích. Cái khác ba tên đạo tính cường giả, cùng một chút tự nhận là thực lực không tầm thường thiên hữu tu sĩ, cũng là bắt chước lão tẩu, đồng dạng thu liễm khí tức, nhao nhao biến mất không còn tăm tích. Còn dư lại còn có hơn 20 tên thiên hữu, tại hai mắt nhìn nhau một cái về sau, có người đề nghị, coi như không cảm ứng được khí tức của hắn QNZ không quan trọng, thế giới này vốn là không trọn vẹn, diện tích cũng không lớn, chúng ta nhiều người như vậy, một người phụ trách một phương khu vực, không tin tìm không thấy hắn đề nghị này lập tức đạt được những người khác phụ họa. QNZ, mặc kệ ai tìm tơ y hắn về sau, trước tận lực cuốn lấy hắn, sau đó lên tiếng cảnh báo, chúng ta những người khác lập tức đuổi đi qua tương trợ tốt mọi người tạm thời đặt thành hiệp nghị về sau, trong nháy mắt tiểu sắp xếp xong xuôi riêng phần mi nhờ phụ trách khu vực. Triển khai thân hình truy tung mà đi. Mà liên tại tất cả mọi người đều xông vào thế giới này các nơi về sau, tại bọn hắn trước kia đứng thẳng vị trí phía trên, Khương Vân thân hình lại là lần nữa nổi lên. Chỉ bất quá, giờ phút này thân thể của hắn bên ngoài chẳng những có một tầng hồn độn chi lực bao phủ, mà lại mi tâm phía trên, càng là lộ ra hắn vì chính mình vẽ xuống kia một đạo hoang văn hồn độn chi lực, có thể trợ giúp hắn che lấp khí tức. Mà hoang văn tồn tại, càng làm cho hắn linh khí cũng sẽ không có chút tiết lộ. Sở dĩ mọi người muốn thông qua thần thức đến khóa chặt hắn vị trí, căn bản là không thể nào sự tình. Thậm chí, có rảnh môn trùng tồn tại, Khương Vân đều không cần tản mát ra thần thức, liền có thể đơn giản biết được đại đa số tu sĩ vị trí cụ thể. Nhìn xem đông đảo tu sĩ chỗ rời đi phương hướng, Khương Vân bình tĩnh trên mặt lộ ra sắc ý, cười lạnh nói, ta ngược lại muốn xem, các ngươi cái này đến lúc kết thành đồng minh, có phải thật vậy hay không. Như thế kiên cố thoại âm rơi xuống, Khương Vân thân hình lần nữa biến mất, xuất hiện ở một mảnh lăn lộn trong sương mù. Mà tại hắn tiền phương, có một tên thận trọng thiên hữu tiền kỳ tu sĩ, đống nhiên quay người. Nhìn thấy Khương Vân, con mắt của người nọ lập tức sáng lên nói, ngươi vừa y ma trốn ở chỗ này, tên tu sĩ này vừa định há mồm la lên những người khác, nhưng là ngược lại nhưng lại cười gần nói, không nghĩ tới vận khí của ta lại lốt như vậy, hắc hắc, cái này tới tay cơ duyên, há có thể khiến người khác chia sẻ. Tại hắn nghĩ đến, bằng vào chính mình lực lượng một người, tuyệt đối có thể đem Khương Vân bắt lấy. Căn bản cũng không cần những người khác tương trợ. Ông trong tay người nọ xuất hiện một thanh kiếm, mũi kiếm chấn động phía dưới, tựa như một đầu độc xà, cực nhanh vô cùng đâm về Khương Vân lồng ngực. Nhìn xem chạm mặt tới bảo kiếm, Khương Vân mặt không biểu tình, trong miệng nhẹ nhàng phun ra hai chữ nói, Tô Dương, Tô Dương trong nháy mắt xuất hiện, một trưởng bắt lấy bảo kiếm đồng thời, một cái tay khác trưởng đã nắm tên tu sĩ này cổ. Xoạt xoạt một tiếng, tên tu sĩ này lập tức khí tuyệt mà chết, hai mắt trừng trừng, chết không nhắm mắt. Hắn đến chết QNZ không nghĩ tới, nguyên lai cái này Khương Vân cũng không phải là một người, bên cạnh lại còn đi theo một tên thiên hữu hậu kỳ cường giả. Giết hết tu sĩ về sau, Tô Dương thân hình không có dừng chút nào trệ, trực tiếp một lần nữa về tới Ô Vân cái đỉnh bên trong. Khương Vân tay háo cuốn lên trên người đối phương chữ vật pháp khí, cũng là một bước ra, từ nơi này biến mất, tiếp tục tìm kiếm lấy mục tiêu kế tiếp. Sau đó, Khương Vân ngay tại trong thế giới này triển khai chính mình đi săn chi sát tự nhiên. Hắn chỗ săn giết đối tượng đều là thiên hữu cảnh tu sĩ. Nếu như là thiên hữu tiền kỳ hoặc là trung kỳ, vậy liền để Tô Dương trực tiếp xuất thủ, nhất kích tất sát. Nếu như gặp phải cùng Tô Dương thực lực tương đương tu sĩ, như vậy hắn liền sẽ cùng Tô Dương đồng thời xuất thủ. Có tàng đạo kiếm, tán linh tiên tương trợ, chính như lúc trước Lữ Luân nói, thiên hữu cảnh, căn bản không phải Khương Vân đối thủ. Đương nhiên, trừ cái đó ra, những này bị giết các tu sĩ tham lam cùng tư dục, cũng là dẫn đến bọn hắn tử vong một nguyên nhân. Giống như bọn hắn khi nhìn đến Khương Vân xuất hiện đồng thời, lập tức lên tiếng cảnh báo, như vậy bọn hắn có lẽ như cũ bắt không được Khương Vân, nhưng ít ra sẽ không chết. Chỉ tiếc, chờ đến bọn hắn minh bạch điểm này thời điểm, cũng đã liền mảy may thanh âm đều không thể phát ra. Cứ như vậy, cho đến một khắc đồng hồ trôi qua về sau, Khương Vân thanh âm bỗng nhiên lần nữa tại tất cả mọi người vang lên bên tai nói, trận này săn bắn, không biết chư vị chiến quả như thế nào. Phương Mộ đã săn giết 11 con mồi, thu hoạch tương đối khá. Bất quá, Phương Mộ đi săn vừa mới bắt đầu, sở dĩ, khi VNZ chư vị hảo vận Khương Vân, để tụ tập ở cái thế giới này còn dư lại thiên hữu các tu sĩ, từng cái trên mặt rốt cục lộ ra vẻ hoảng sợ. Bởi vì bọn hắn mặc dù không cách nào cảm giác được Khương Vân tồn tại, nhưng lại có thể cảm giác được các đồng bạn vị trí. Theo Khương Vân tiếng nói rơi xuống, bọn hắn lập tức dùng thần thức đi tìm đồng bạn của mình, mà tìm tới tìm lui, quả nhiên thiếu đi 11 đạo khí tức. Cái này ngắn ngủi một khắc đồng hồ thời gian bên trong, nguyên bản 35 tên thiên hữu tu sĩ, vờ y ma đã có 11 người chết tại Khương Vân chi thủ. Bọn hắn đến đây thế giới này, là vì đuổi bắt Khương Vân, mà không phải vì đem mạng của mình đưa cho Khương Vân. Làm ý thức được Khương Vân vờ y ma có được có thể miểu sát thiên hữu thực lực kinh khủng về sau, bọn hắn lập tức trong lòng sinh ra sợ hãi. Thậm chí có người không kiên nhờ nờ lên tiếng hô lớn, tiền bối, ta tự nguyện rời khỏi, mời mở ra phong tỏa, để cho ta rời đi thế giới này. Nhưng mà, thanh âm của hắn lại là không có đạt được bất kỳ đáp lại, vị kia lão tẩu chính đứng tại trên bầu trời, mặt lộ vẻ vẻ dữ tợn Khương Vân, hắn đương nhiên cũng nghe rõ ràng. Cũng biết đây là Khương Vân đối với mình lúc trước nói tới câu kia đến chàng săn bắn khiêu khích cùng châm trọng. Bị Khương Vân giết chết 11 cái thiên phù hộ tu sĩ, hắn không thèm để ý chút nào. Nhưng là từ đầu đến cuối tìm không thấy Khương Vân vị trí, lại là để hắn vô cùng tức giận. Duy nhất trầm âm, lão tẩu kia cường đại thần thức đem cái này còn lại tất cả mọi người đều bao trùm, lầu bầu nói, mặc dù không biết cái này Phương Mãng đến cùng là như thế nào làm đến biến mất không còn tăm tích, nhưng là bây giờ chết đều chỉ là thiên hữu tu sĩ. Hiển nhiên, thực lực của hắn cũng liền vẹn vẹn như thế, như vậy chỉ cần ta khóa chặt lại còn dư lại những người này, một khi hắn xuất hiện lần nữa xuất thủ đánh giết, ta lập tức liền có thể biết được vị trí của hắn, bắt lấy hắn. Lao tẩu chủ ý, liền là dùng những này thiên hữu tu sĩ làm mồi nhử, đem Khương Vân cho câu ra, nhưng mà, chủ ý của hắn mặc dù đánh thật hay, nhưng là vẹn vẹn mấy tức về sau, sắc mặt của hắn liền là trở nên âm trầm vô cùng. Bởi vì tại hắn thần thức khóa chặt phía dưới những cái kia thiên hữu tu sĩ bên trong, lại có một người vị trí chỗ truyền đến nổ thật to thanh âm. Thế nhưng là khi hắn trong nháy mắt đuổi tới nơi đó thời điểm, cũng không có nhìn thấy Khương Vân thân ảnh. Chỉ là thấy được đồng dạng chạy tới mặt khác ba tên đạo tính tu sĩ, cùng một đoàn lượn lờ dâng lên khói xanh.